con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 38, những ngày ở nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon, Lâm Kiều Kiều bị ban chồng đánh thức. Trương Quốc Dương thấy đã đến chưa mà con dâu vẫn chưa dậy. Liền gọi cô dậy để tỉnh táo một chút. Rồi ăn cơm chưa? Lâm Kiều Kiều thấy trên bàn có một ít mẻ đài sen. Trương Quốc Dương thấy con dâu có hứng thú với hạt sen. Ông lột vài hạt đút cho cô ăn. Hôm qua, người nhà ông chú chiêu đãi bọn họ cả một ngày. Hôm nay bọn họ đều đi làm. Người trong thôn thường có rất nhiều việc để làm. Chỉ có mấy người phụ nữ trung niên rảnh rỗi quán xuyến nhà cửa. Vợ Trương Quốc Dương đã qua đời. Con dâu không phải người địa phương, cho nên không cần lo lắng có người đột ngột chạy tới. Cửa đã được đóng kín. Chuyện thân mật giữa hai người không gây ra tị hiềm gì. Trương Quốc Dương ôm Lâm Kiều Kiều ngồi trên bàn ăn. Trong phòng bật điều hòa, hai người đút đồ ăn cho nhau. Đôi khi ba chồng còn giành lấy đồ ăn trong miệng cô. Kiều Kiều, tối hôm qua ba thấy rất thỏa mãn. Cảm ơn con, lão hư hỏng, không cho nói. Lâm Kiều Kiều không còn khí thế như đêm qua. Cô biến thành thiếu nữ ngượng ngùng rút vào ngực ba chồng. Thiệt đó, Kiều Kiều, mấy ngày qua ba rất thỏa mãn. Không giống như trước kia chờ từng ngày trôi qua. Sau đó chết đi, bây giờ con là vướng bận của ba. Vậy thì ba phải chăm sóc bản thân cho tốt. Sống thật lâu để chăm sóc con. Nếu không có ba, không chừng con sẽ cho con trai ba đội nón xanh. Đừng có hòng. Nghĩ đến con và Đào Tử ở bên nhau, ba đã không chịu nổi. Con mà cùng người khác, ba sẽ nổi điên. Con nói vậy đó, ba phải lo cho mình mới có thể gặp được con. Thời điểm Trương Đào gọi điện đến hỏi thăm vợ mình, tiểu huyệt của Lâm Kiều Kiều đang bị ba chồng đâm thọc. Cô chỉ có thể hàm hồ nói chuyện. Ông xã, em buồn ngủ quá, anh đánh thức em, mới hai ngày mà đã quen rồi sao? Em và ba chừng nào trở về? Rất tốt, nơi này mát mẻ hơn trong thành phố nhiều. Họ hàng thân thích cũng nhiệt tình. Chỉ có điều hôm qua mới đến nên không quen. Hôm nay tốt hơn nhiều rồi. Em muốn ở lại đến khi nào trời bớt nóng rồi lại về. Em thích thì tốt, khi nào anh rảnh sẽ đến đó chăm sóc em. Em ở đó chơi thêm mấy ngày đi. Ở đó có nhiều nơi để ngắm cảnh. Mai anh sẽ nói cho ba biết. Nhờ ông ấy dẫn em đi dạo. Em đừng ngại, ông ấy rất tốt. Em biết rồi, ông xã. Hôm qua em không ngủ đủ giấc, nên hôm nay muốn ngủ sớm. Em cúp máy trước nha. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, côn thịt lớn bắt đầu mạnh mẽ thẳng tiến nghiền nát tiểu huyệt. Lâm Kiều Kiều vốn cắn chặt môi cũng thả lỏng. Từng tiếng than nhẹ kiều mị tràn ra từ trong miệng. Sâu quá, ba chồng hư, sướng không? Kiều Kiều, kêu đi, ba thích nghe con kêu. A, lão hư hỏng, đừng chạm vào nơi đó. Con trai ba nói ba rất tốt. Ba làm như vậy sao? Ba ở đây giúp nó chăm sóc vợ nó. Con dâu của ba vừa gợi cảm vừa dâm đãng. Ba mà không chăm tốt thì sẽ tìm đàn ông khác. Cho nên, ba chồng phải thao con, cho con ăn no, sướng, lão xấu xa, càng ngày càng thích thao huyệt. Đừng, con muốn tiểu. Thân thể trắng nõn của Lâm Kiều Kiều run lên, miệng thở phì phò, bên dưới mông là tấm đệm chắn nước tiểu dành cho trẻ con. Mục đích là đề phòng khăn trải giường bị bẩn, người trong thôn thường thích tám chuyện. Cô không thể để truyền ra thanh danh không tốt. Cách chương.